Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, nguyện vọng danh sách, Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tên tiếng Anh của ta kêu Dâu En, tên tiếng Trung gọi là Thẩm Lan Nhược, ta chỉ nhớ bị xe hung hãn đụng một cái, tỉnh lại chính là như vậy. Thẩm Lan Nhược thanh âm tiếp tục vang lên. Người biết tiếng Đức là bởi vì là ta ở nước Đức học bổ túc 3 năm. Ta tiếng Đức không thể so với tiếng Anh. Trung văn kém. Người biết y thuật, nàng vô cùng ngạo nghễ nói. Cho dù là ở nước Mỹ hạng hàng đầu, danh y tụ tập Mayo Clinic, ta trong tim ngoại khoa giải phẫu trình độ, cũng là hạng hàng đầu. Thẩm Lan Nhược lại rất không khách khí nói. Người cái này giải phẫu ghép tim. Mặc dù ta không có thể thanh tỉnh thấy quá trình giải phẫu, nhưng từ nơi này tìm vết thương khép lại dấu vết lên xem, không coi là bao nhiêu thành công. Người tìm cất giữ chừng buồng tim sau vách đá, hơi nhỏ liền 1/5, tiếp bác lên khoang tĩnh mạch ngắn 5mm, bên trái phổi tĩnh mạch dài 6mm, khâu lại châm pháp bên trái buồng tim chỗ. Xuất hiện một cái trọng đại sai lầm, nghe nàng trần thuật trong giải phẫu từng cái chỗ không ổn. Lâm Kiệt sau lưng, bất chi bất giác thấm ra mồ hôi lạnh, hắn nơm nớp lo sợ thì thầm. Theo ngươi nói, xuất hiện như thế nhiều giải phẫu vấn đề, cái này giải phẫu hẳn là thất bại. Vậy, ta là làm sao sống được? Cái này giải phẫu tổng hợp chấm điểm nói. Ta chỉ có thể đưa ra 67 điểm, vừa qua khỏi đạt tới cách tuyến, chính là bởi vì ngươi bây giờ còn sống. Mấy ngày nay, ở ta dưới sự cố gắng, tim đã nhanh chóng cùng ngươi thân thể dung hợp với nhau. Những thứ này tồn tại tì vết nào, đã bị ta lấp trừ cái này, ngươi không cần phải lo lắng. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt liền thật dài thở ra một hơi. Biết được thân thể không ngại hắn, tâm tư vậy nhanh nhẹn một ít, mặc dù không biết trước mắt loại chuyện này là làm sao phát sinh, nhưng Thẩm Lan Nhược tồn tại, xác xác thật thật giúp hắn rất lớn bận biểu, không chỉ có để cho hắn học được tiếng Đức, còn biết một tay rất có thể y thuật, còn có thể giúp hắn khép lại tim vết thương. Lâm Kiệt rõ ràng, chỉ có trung học cơ sở văn hóa mình. Mượn từ Thẩm Lan Nhược nơi này lấy được kiến thức, là thực hiện cho Lâm Miểu mua căn phòng lớn duy nhất có thể. Hơn nữa, hắn vậy không xác định đã sẽ tiếng Đức, giải phẫu cùng kỹ năng, có thể hay không bởi vì Thẩm Lan Nhược biến mất mà biến mất. Nghĩ tới đây, hắn trong giọng nói thì mang theo một tia lấy lòng. Lan Nhược tỷ, chúng ta bây giờ hẳn là chết sống có nhau quan hệ chứ? Liền nghe Thẩm Lan Nhược hừ một tiếng, nói, đồng sanh cộng tử, còn chưa đến nỗi, ngươi chết, ta chắc cũng sẽ biến mất, nhưng là ta biến mất, ngươi không gặp được sẽ chết, ta cũng không biết, ta loại trạng huống này có thể hay không một mực kéo dài nữa. Thẩm Lan Nhược dừng một chút, lại nhẹ giọng nói, Lâm Kiệt, ta cũng rõ ràng ý ngươi. Từ ngươi cho người phụ nữ kia làm bụng thanh sang giải phẫu. Ta cũng biết, ngươi hấp thu đều là kích hoạt tính trí nhớ. Chỉ có tiếp xúc tới tình huống đặc biệt, tương ứng trí nhớ mới có thể hiện lên. Hơn nữa, ngươi chẳng qua là biết hắn như vậy. Không biết nguyên do như vậy, ta sẽ sắp xếp một chút kiến thức y học. Có suy luận tính cho ngươi giảng giải một lần. Cầm ngươi trong đầu tiếp thu trí nhớ toàn bộ kích hoạt, biến thành chính ngươi đồ. Nhưng là, ta cũng là cần muốn hồi báo. Lâm Kiệt trong lòng mừng như điên, không ngừng bận rộn nói, Lan Nhược tỷ, ngươi yên tâm, chỉ cần là ta có thể làm được, chắc chắn sẽ không hàm hồ. Ngươi có cái gì tâm nguyện, có cần gì ta làm, ngươi nói thẳng liền có thể. Liền nghe nàng thở dài một cái, sâu kín nói, khi còn bé, ở phụ mẫu dưới sự bức bách học tập, lên trường y khoa sau đó, vì tranh một hơi, lại là không ngày không đêm liều mạng, thật vất vả công thành danh toại, nhưng bất ngờ bị xe đụng. Ta có quá hơn chuyện muốn làm. Điên cuồng đua xe, điên cuồng uống rượu, điên cuồng khiêu vũ, qua thế giới các nơi du lịch, tìm một rừng sâu núi thẳm qua một đoạn thời gian ngăn cách với đời. Cái gì cũng không nghĩ sinh hoạt, muốn làm mà không làm sự việc, thật sự là quá hơn quá nhiều. Nghe Thẩm Lan Nhược như thế nói, Lâm Kiệt nhưng có bất chắc, có giống nhau cảm xúc, nhẹ giọng nói, Lan Nhược tỷ, ta là ở 10 tuổi thời điểm, biết mình đích xác thiết bệnh tình. Từ ngày đó bắt đầu, ta có thể nói, chính là đang đợi chết tới. Ta cũng có quá nhiều sự việc muốn làm, nhưng bị nguy tại không có tiền, thân thể không cho phép, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Lâm Kiệt trên mặt nổi lên nụ cười, vui sướng nói, bây giờ ông trời cho ta cơ hội sống sót, ta cũng sẽ không để cho mình sinh hoạt xuất hiện lại tiếc nuối. Lan Nhược tỷ, ngươi cầm chuyện ngươi muốn làm liệt một chút, ta cũng cầm mình chuyện muốn làm liệt một chút, ta sẽ nhất nhất hoàn thành. Hơn 2 tiếng sau đó, trên bàn để máy vi tính xuất hiện 2 phần viết tay. Nhất định phải hoàn thành chuyện kiện danh sách. Hắn do dự một hồi, cuối cùng sắc mặt đỏ đỏ, cầm tay trái vậy một phần danh sách xé một nát bấy. Ya ya, quá mất mặt. Lâm Kiệt mình vậy một phần danh sách, tràn đầy ăn thịt kho được ăn chống đỡ, ăn thanh hầm thịt viên được ăn chống đỡ, chơi vân tiêu xe bay, chơi bánh xe đu quay khổng lồ cùng ví dụ như loại này. Không phải ăn, chính là chơi chuyện kiện danh sách. Cùng Thẩm Lan Nhược liệt ra chuyện kiện danh sách vừa so sánh với. Cách cục quá sao, cách quá thấp, không có một chút cấp bậc, quá mất mặt. Thẩm Lan Nhược nhưng không có chê cười hắn, ngược lại tán dương, từ chuyện ngươi kiện danh sách lên xem, nhiều năm qua như vậy, ngươi đối với mình ăn uống khống chế và hành vi khống chế làm tốt vô cùng, cái này tỏ rõ ngươi là một cái rất hiểu được từ chế, rất có nghị lực, ngươi là người nhà ràng buộc và giám sát tốt. Lâm Kiệt cũng không dám giành công, chột dạ đạo, người nhà quản thúc cố nhiên là một mặt, nhưng còn nhỏ tuổi ngươi, như không có tương ứng lực tự chế, tổng có thể tìm được cơ ứng biến cơ hội, chẳng lẽ không đúng sao? Thẩm Lan Nhược không tiếp tục ở đây đề tài lên tiếp tục. Hô, thấy rằng ngươi bây giờ tình trạng thân thể, chuyện phức tạp tình vậy không hoàn thành được, liền hoàn thành trước một cái đơn giản nhất đi, đi dạp chiếu phim, ăn bắp nổ, uống khả nhạc, xem một chàng không não Hollywood mảng lớn. Như vậy một chuyện, Lâm Kiệt Từ sẽ không từ chối. Hắn cầm thay cho vậy cả người huyết y giấu kỹ, lại đem trên mình dính vết máu rửa ráy một cái, uống một ly nước lớn, đổi cả người ra cửa quần áo, mang theo mấy trăm đồng tiền ra khỏi nhà, ngay tại chỗ thiết đi tới quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, dạp chiếu phim. Lâm Kiệt phát hiện, lúc này chiếu phim Hollywood mảng lớn, chỉ có một phim hoạt họa Kẻ Trộm Mặt Trăng. Thẩm Lan Nhược cảm giác phim tuyên truyền lên người vàng nhỏ thật đáng yêu, đồng ý xem Kẻ Trộm Mặt Trăng. Mua xong vé dạp phim, ly lớn khả nhạc, thùng lớn bắp nổ, hai mười mấy phút sau đó, Lâm Kiệt liền ngồi vào màn ảnh, xem người vàng nhỏ. Hôm nay là cuối tuần, màn ảnh người thật nhiều, trên căn bản không có gì chỗ trống. Mụ mụ, xinh đẹp. Đột nhiên một tiếng bé gái thét chói tai, như vang động núi sông vậy vang vọng ở toàn bộ màn ảnh. Lâm Kiệt không khỏi chau mày, đây là người nào nhà đứa nhỏ đâu, không lễ phép như thế, nếu là không có làm giải phẫu ghép tim trước, bất thình lình sợ hãi kêu, đủ để cho hắn rất khó chịu một hồi. Mấy phút sau đó, lại là một tiếng kêu chợt nổi lên, người vàng nhỏ, thật là đáng yêu. Lần này, Lâm Kiệt chú ý tới, cái thanh âm này đến từ hàng đầu đối với mẹ con gái. Bé gái đứng, thỉnh thoảng tung tăng, từ đầu lên xem ước chừng 5-6 tuổi lớn nhỏ, tết hai đuôi ngựa, bên cạnh mẫu thân, chỉ có thể nhìn được kết một cái búi tóc. Ha ha, vui, ta thích, thật tốt cười. Bé gái thỉnh thoảng vang lên từng tiếng gào thét, một lần lại một lần cọ rửa Lâm Kiệt cực hạn nhẫn nại. Không thiếu người xem vậy không nhịn được, bắt đầu lên tiếng mắng. Nhưng bé gái vẫn mình thích thì mình làm thôi. Tiếng quát tháo không ngừng, thanh âm tựa hồ còn so với trước đó lớn hơn. Ngay tại lúc này, ảnh phiến đột nhiên dừng lại chiếu phim, màn ảnh đèn quang sáng lên. Ăn mặc công tác đồng phục một nam một nữ, hai vị nhân viên làm việc từ cửa trước đi vào, đi thẳng tới hai mẹ con kia trước người. Một vị nữ nhân viên làm việc thủ mở miệng trước nói: "Người tốt." Vị này người bạn nhỏ tiếng kêu, ảnh hưởng những người khác xem ảnh thể nghiệm: "Xin hai vị rời đi màn ảnh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Theo cái thanh âm này, đứng lên một vị vóc người còn có thể thiếu phụ. Nàng kéo bé gái tay, xoay người đối mặt đông đảo người xem, mở miệng nói: "Thật xin lỗi, ảnh hưởng mọi người, xin đừng trách ta đứa nhỏ." Nàng cũng là vô tâm. Nói xong lời này, thiếu phụ chính là sâu đậm khom người chào, sau đó bật người dậy, kéo bé gái tay rời đi. Mới vừa đi mấy bước, bé gái nhưng không làm, la lớn: "Ta không nên rời khỏi, ta muốn xem người vàng nhỏ, ta muốn xem người vàng nhỏ, tại sao không buông người vàng nhỏ?" Cái thanh âm này là dị thường lảnh lót, giống như ma âm quán nhĩ, bao gồm Lâm Kiệt ở bên trong. Rất nhiều người đều lộ ra biểu tình chán ghét, liền xem người thiếu phụ này như thế nào dạy dỗ đứa nhỏ. Chỉ gặp thiếu phụ kia bỗng nhiên mặt hướng người xem, quỳ xuống, mang khóc âm đạo: "Van cầu mọi người, để cho ta đứa nhỏ nhìn xong cái này điện ảnh đi." Nàng bị bướu não, bác sĩ nói không có mấy người tháng, nàng bây giờ bị bướu não chèn ép thính giác thần kinh, đã không nghe được thanh âm, cho nên nàng vậy không có thể khống chế mình thanh âm nói chuyện lớn nhỏ. Bác sĩ còn nói, nàng qua không được bao lâu, còn khả năng sẽ mất minh. Thiếu phụ khóc không thành tiếng nói: "Niếp niếp rất thích người vàng nhỏ, ta van cầu mọi người, ta không muốn để cho niếp niếp mang thất vọng rời đi cái thế giới này." Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tau-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.